Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3175, phiên ngoại ẩn cư 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thất nương nói, Mặc gia, Mặc phu nhân, thường nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Có thể là, hôm nay, trừ nói câu tạ ơn, để thất thất cho hai vị dập đầu gửi tới lời cảm ơn bên ngoài. Ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ hai vị. Muốn biết rõ, nếu như không có thất thất, ta cũng không sống được a hát. Thất thất là cái cơ cảnh lại hiểu lễ tiểu hài. Sớm nghe hắn nương phân phó, không có chút nào do dự liền quỳ xuống. Đông đông đông dập đầu ba cái. Tiểu hài làn da đều non. Ngẩng đầu thời điểm, cái trán đều đập sưng đỏ. Thất thất nương đau lòng lại hài lòng. Thất thất thái gia gia ngồi ở một bên, không ngừng mà gật đầu. Khúc đàn nhi trước tiên đỡ dậy 7 tuổi tiểu nam hài. Nhanh lên, để ngươi dập đầu. Ngươi thật đúng là cố sức đập. Ngươi có thể là phu quân ta cứu trở về. Ngươi bỏ được đập tổn thương chính mình, ta có thể không nỡ. Nàng cười đùa nói lên nói đùa mà nói, nhưng trong câu chữ thương tiếc nhưng chân thực. Đám người cười. Từ thất thất nương lôi kéo thất thất đi xuống, rửa sạch sẽ vết thương, bồi tiếp thất thất thái ra ra đầu trâu không đúng ngựa miệng mà phiếm vài câu. Thôn trưởng liền mang theo Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi phân biệt ngồi vào chủ tịch phía trên. Mặc Liên Thành cùng thôn trưởng một bàn này ngồi. Khúc Đàn Nhi cùng thôn trưởng tức phụ cùng một chỗ ngồi. Bỏ qua Mặc Liên Thành không quá đẹp mắt sắc mặt, bữa cơm này cũng coi như là có tư có vị. Sau cùng viên mãn thành công. Một trận này ăn đủ đủ hai canh giờ. Trong thôn cực ít có như thế long trọng tụ hội. Khó được một lần, tất cả mọi người có chút đắc ý vênh váo. Trở về trên đường, bên cạnh ngọn núi lành lạnh gió thổi vào mặt. Khúc Đàn Nhi cảm thụ được thiên nhiên tươi mát. Đầu nhớ tới yến hội sau cùng. Ăn uống no đủ trăm tuổi lão nhân gia còn có thể bị người đỡ lấy chậm rãi đi tình cảnh. Còn cảm khái vô hạn. Thành Thành, nếu là có một ngày, chúng ta cùng thất thất thái gia gia đồng dạng lão, chúng ta biết làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Mặc Liên Thành theo lý thường đương nhiên mà trả lời. Người cùng ta cùng một chỗ. Nói với ngươi nghiêm túc á, Khúc Đàn Nhi nện hắn một quyền. Thành Thành, đáp ứng ta một kiện sự tình. Chuyện gì? Không muốn chết ở trước mặt ta. Chúng ta cùng chết. Mặc Liên Thành rất bình tĩnh ưng thuận một cái nặng như Thái Sơn lời hứa. Khúc Đàn Nhi bay nghệ hắn liếc mắt. Lại đi một hồi. Khúc Đàn Nhi lại lần nữa nhấc lên. Thành Thành, ngươi nói, có phải hay không bởi vì thôn dân không có quá nhiều phiền não, sống được nhẹ nhõm tự tại, cho nên bọn hắn tuổi thọ đặc biệt dài. Ngươi nhìn vừa rồi sinh nhật bữa tiệc, thật nhiều lão nhân nha. Nghĩ đến cái này một điểm, trên mặt nàng nổi lên nhàn nhạt yêu sầu. Nàng có thể có năm tháng dài đằng đẵng, dài dằng dặc nhân sinh, nhưng là nàng thân nhân đâu? Không muốn Mặc Liên Thành phát giác nàng cảm xúc, nàng than thở câu, thất thất thái gia gia cũng quá lợi hại. Một cái người bình thường cũng có thể sống qua 100 tuổi. Hôm nào chúng ta lại đi xem một chút hắn a, một cái lão nhân có thể sống đến 100 tuổi thật thật vất vả. Nhất là, thất thất thái gia gia còn như thế long tinh hổ mãnh. Nghĩ đến thất thất thái gia gia lỗ tai không dùng được, hoàn chỉnh câu nghe không được, một câu đại khái có thể bắt lấy trong đó một hai cái chữ. Lại từ cái này một hai cái chữ đi triển khai vô hạn liên tưởng. Từ đó náo đi ra trò cười. Nàng liền nhịn không được phình bụng cười to. Thành Thành, cái này lão nhân gia đặc biệt đáng yêu. Đáng yêu, liền là rất làm cho người khác ưa thích ý tứ. Mặc Liên Thành nhíu mày. Đàn Nhi, ngươi rất ưa thích thất thất thái gia gia. Khúc Đàn Nhi một cái liếc mắt đưa tình nghệ đi qua. Thành Thành, ngươi sẽ không liền một cái thất tuần lão nhân đều muốn nổi máu ghen a? Cái này hiển nhiên sẽ không. Chỉ là, Mạc Liên Thành trầm mặc dưới. Quyết định vẫn là nói cho nàng sự thật. Thất Thất Thái gia gia sống không quá đêm nay, cách chương.